Thái cổ cuồng ma, chương 589, kinh thiên bí mật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Liên quan tới khoáng mạch cổ tịch cũng không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một ghi lại khoáng mạch người cũng sẽ toát ra đối với khoáng mạch kiên kỵ, như Tần Vũ như vậy, thật vất vả đi ra, lại vẫn muốn tiến vào lần thứ hai, sợ rằng từ trước tới nay là người thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta biết rõ, Tần Vũ lạnh nhạt nói, trong lòng hiểu rõ, ngươi hiểu rõ cái rắm, ngươi cũng đã biết kia khoáng mạch là địa phương nào. Có thể ra tới một lần là ngươi vận khí, nếu như lần nữa tiến vào, làm không tốt ngươi một đời đều phải mệt ở nơi nào. Ngươi cũng đã biết nơi đó coi như là sư tôn ta cũng không dám tùy tiện vào bên trong, ngươi lại còn muốn đi lần thứ hai. Chấm, Mông Ngao truyền âm nghiêm nghị khiển trách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Tần Vũ có lúc làm việc quá mức tùy tiện, nhưng Mông Ngao đối với Tần Vũ vẫn luôn coi trọng, thêm nữa, hắn là Tần Vũ người dẫn đường duyên cớ cho nên không muốn nhìn thấy Tần Vũ tự tìm đường chết. Tần Vũ hai mắt híp lại, mặc dù biết Di Vong chi địa bất phàm, có lẽ Mông Ngao trong miệng cho ra hắn sư tôn cũng không dám tùy tiện vào bên trong, lúc trong lòng hay lại là khiếp sợ một chút, phải biết hắn sư tôn là sinh tử nhất mạch mạch chủ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường đại như vậy tồn tại tuyệt đối là tiên cảnh cường giả, hơn nữa cảnh giới còn không thấp, mạnh như vậy người nha đọc không có nắm chắc đi qua kia thềm đá. Nếu như lần nữa tiến vào, nếu như không cách nào leo lên kia sinh tử luyện tâm lộ. Tần Vũ do dự, hắn cũng không có nắm chắc lần kế còn có thể như thế dễ dàng leo lên sinh tử luyện tâm lộ, một khi không thể như lần trước như thế tùy tiện leo lên, như vậy, hắn cả đời này đều đưa bao vây Di Vong chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Tần Vũ trên mặt do dự, Mông Ngao tiếp tục khuyên nhủ. Hơn nữa, chiến bảng đổi bảng sắp tới, bằng thực lực ngươi chen vào top 100, thậm chí trước 10 cũng dễ như trở bàn tay, coi như ngươi không có bao vây khoáng mạch, nhưng nếu bỏ qua tìm hiểu truyền thừa cột đá, liền cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, bên trong tông tương hội cử hành một trận trao đổi thịnh hội, đến lúc đó, hoang cổ chín đại thiên địa thiên tài đứng đầu tề tụ bên trong tông, ngươi nếu bỏ qua truyền thừa cột đá, ý nghĩa thiếu tìm hiểu một cái cường đại thần thông hoặc là chiến kỹ, đây đối với trao đổi thịnh hội phá lệ bất lợi. Mông Ngao thành khẩn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang cổ cửu đại thiên, Tần Vũ nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Mông Ngao, lơ ngơ, đột nhiên toát ra cái hoang cổ chín đại thiên địa, để cho Tần Vũ khó hiểu. Có thể Mông Ngao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tần Vũ, không biết Tần Vũ đang nghi ngờ cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com, hoang cổ chín đại thiên địa là cái gì? Tần Vũ do dự một chút hỏi. Lần này, đến phiên Mông Ngao mặt đầy đờ đẫn quan sát tỉ mỉ Tần Vũ sau một hồi đạo. Ngươi chẳng lẽ là ở trong mỏ quặng mất trí nhớ hay sao? Lại đang hỏi hoang cổ cửu đại thiên là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, hắn đến âm sinh dương tử tông sau đều đang bận rộn với tăng cao tu vi, căn bản không đi qua tàng thư các, cho nên đối với âm sinh dương tử tông ra biết cực ít. Thấy Tần Vũ sắc mặt quái dị, Mông Ngao càng phát ra không tìm được manh mối đạo. Người sẽ không thật mất trí nhớ chứ? Kia khoáng mạch lại được xưng Di Vong chi địa, chẳng lẽ còn có thể khiến người ta quên mất đi qua? Thế nào, ngươi chẳng lẽ là ngay cả ta âm sinh dương tử tông là hoang cổ ngày thứ 9 đất đệ nhất tông cũng quên? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang cổ thứ 9 đại thiên địa, Tần Vũ chấn động trong lòng. Thông qua từ nhất bại, hắn liền chắc chắn chỗ âm sinh dương tử tông hẳn là một vị đứng đầu tồn tại lấy thủ đoạn nghịch thiên đem âm sinh dương tử tông thời kỳ này cất giữ đến, luyện thành sinh tử bí cảnh, cụ thể như thế nào ai cũng nói không chừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có thể xác định là, bây giờ âm sinh dương tử tông có lẽ không là chân thật, nhưng nơi này nghe thấy tuyệt đối là chân thật nhất như... 3000 thiên địa, mạnh nhất cửu đại thiên, chờ một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng nhập để đọc truyện. Tần Vũ trong lòng đột nhiên máy động, trong đầu hắn phất qua một đạo ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm sinh dương tử tông chín đại thiên địa, hồng hoang cấm địa, trong này đến cùng có gì liên lạc, tại sao thứ chín đại thiên âm sinh dương tử tông sẽ xuất hiện đang ngồi hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời bên trong. Nếu như đạo thứ nhất rãnh trời chính là chỗ này thứ chín đại thiên, như vậy hồng hoang cấm địa còn lại rãnh trời vậy là cái gì? Chẳng lẽ là còn lại mấy đại thiên địa, có hay không có thể hồng hoang cấm địa có chín đạo rãnh trời? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ liên tưởng ra hoàn toàn làm hắn kinh ngạc đến ngây người, mặc dù những thứ này cũng không nhất định là đúng nhưng tuyệt đối có thể, một khi thật là như thế. Không cách nào tưởng tượng hồng hoang cấm địa đến cùng hàm chứa bực nào bí mật. Trục Hoang từng nói qua hồng hoang cấm địa rất có thể là một tòa mộ. Nếu như là thật kia hồng hoang trong cấm địa chôn là ai? Lại để cho hoang cổ cửu đại thiên chôn theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến chỗ này Tần Vũ nội tâm rung động vạn phần, hắn sinh lòng một cổ rung động muốn đi tàng thư các đem toàn bộ cất giữ sách vở toàn bộ xem một lần, nhìn một chút đây rốt cuộc là cái như thế nào thời kỳ. Góc truyện audio.com, cái này hoang cổ chín đại thiên địa giao lưu hội là cái gì? Tần Vũ đè xuống nội tâm suy nghĩ, vừa tẩu biên dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông Ngao nhịp bước dừng lại kinh ngạc nhìn Tần Vũ, đạo. Người thật đúng là cái gì cũng không biết, thôi, người mới vừa vào tông không bao lâu hẳn còn chưa kịp biết những thứ này. Nói là giao lưu hội, nói trắng ra thật ra thì chính là cùng còn lại hoang cổ tám đại thiên địa yêu nghiệt phân cao thấp. Mông Ngao đảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phân cao thấp, lại vừa là muốn đánh, Tần Vũ không chỉ có không nói gì, hắn tới đây sinh tử bí cảnh không phải là tới cùng thời kỳ này thiên tài tranh phong, nếu như không phải vì truyền thừa cột đá, hắn liên chiến bảng đều lười được tham gia, thà đi tranh đoạt những thứ này mặc tu hữu vị trí, chẳng đem thời gian tiêu phí ở vĩnh hằng phong thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn ra Tần Vũ suy nghĩ, Mông Ngao đảo trong mắt một vòng, hạ thấp giọng truyền âm nói. Người cũng đã biết giao lưu hội vạn năm mới có một lần. Sàng lọc chọn lựa 99, 81 người mới có tư cách đi gặp vua, mà lần này lại vừa là chính gặp hoang cổ thiên tôn sinh nhật, đến lúc đó sẽ có còn lại thiên tôn, cùng với 3.000 đạo thiên vô số tông môn lai triều lại khi đó, có thể thấy thưởng thức 3.000 đạo thiên cự kình, các bá chủ. Nói đến phần sau, Mông Ngao hai mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trong đầu nổ ầm không ngừng, thật vất vả áp chế suy nghĩ lộn lần nữa đứng lên, mà lần này càng hung mãnh. Hoang cổ thiên tôn, hoang cổ chín đại thiên địa, 3.000 đạo thiên, chẳng lẽ, hồng hoang cấm địa mai táng là Mông Ngao lời muốn nói hoang cổ thiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ rung động trong lòng vạn phần, mặc dù không biết hoang cổ thiên tôn là bực nào tồn tại, có thể không cần nghĩ đây tuyệt đối là đứng ở tu vi bỉ ngạn, có thể mắt nhìn xuống vô số sinh linh cảnh giới. Người như thế, làm sao có thể sẽ chết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nếu không phải hoang cổ thiên tôn phần mộ, như vậy âm sinh dương tử tông giải thích thế nào? Mông Ngao nhận ra được Tần Vũ sắc mặt tâm lý thở phào, lần này cuồng vọng vô cùng gia hỏa hẳn bị rung động, sẽ không đường đột tiến vào kia khoáng mạch chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao lưu hội là khi đó tổ chức, Tần Vũ cưỡng ép đè xuống nội tâm khiếp sợ, dò hỏi. 30 năm sau, Mông Ngao trả lời, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 30 năm, Tần Vũ khổ sở không thôi, mình có thể ở nơi này sinh tử bí cảnh còn có thể đợi vài năm cũng là cái vấn đề, làm sao có thể chờ đến 30 năm. Cocchuyenaudio.com. Lúc này, Tần Vũ lại nghĩ đến Hồng Hoang cấm địa không chỉ có đạo. Hoang cổ thiên tôn là như thế nào tồn tại? Không có từ ngữ hình dung, ngươi chỉ cần biết hắn chính là thiên, không gì không thể thượng thiên, là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.